Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1576, lệnh người đỏ mắt thường thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công ánh mắt nóng bỏng, Hạ Trần Hồng chậm rãi đưa mắt nhìn sang hai người bọn họ, ốt cuộc đến phiên chúng ta. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công thấy được Trần Hồng nhìn tới, nhất thời kích động hai mắt sáng lên, bọn họ biết rốt cuộc đến phiên bọn họ. Đúng vậy, đến phiên bọn họ. Trần Hồng không có để cho bọn họ chờ lâu, càng không có để cho bọn họ thất vọng, nâng niu thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Ứng Thiên Tả quân phủ đô đốc Thao Giang đề đốc kiêm thủy phận quân tả vệ Lý Đình Trúc khai quốc công thần sau, với thượng ngu chi giặc oa binh lâm thành ứng thiên hạ thời khắc thận trọng mà cảnh giác, nhìn nhỏ hiểu lớn, ở Giang Chiết đề hình án sát sứ thi thiêm sự Chu Bình An cảnh báo về sau, với giặc oa đi tiếp chiến huống trong phân tích phát hiện thượng ngu chi giặc oa cùng mậu ấn, từng thiên hộ liên quân đánh một trận chiến tổn 24 người không bình thường, cho là nên 24 người trước hạn hỗn vào trong thành ý đồ cùng bên ngoài thành giặc oa trong ứng ngoài hợp, liền cùng ứng thiên thủ bị thử bằng cử hai người cam mạo đám người hoài nghi kiên trì đối đến gần cửa thành người tiến hành giám định, bắt được trước hạn hỗn vào trong thành cải trang thành giặc oa, dù đãng giặc oa 24 người cùng bị này xúi dục nội ứng 123 người, vỡ nát giặc oa trong ứng ngoài hợp mưu đồ, không hổ con cháu nhà tướng, không ngã là tổ chi phong, năm đó loạn hoa nghiêm trọng, đang lúc dùng người đến nay, Trạc Lý Đình Trúc vì Giang Hoài phó tổng binh, chú Kim Sơn vệ, chấn chỉnh sông Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng. Lên trước, thăng phó tổng binh, Lâm Hoài Hầu nghe vậy, kích động bỏ rơi một thân thịt mỡ, bình thường một tiếng quỳ sụp xuống đất la lớn. Thần lĩnh chỉ tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần tất không phụ lòng thánh thượng long ân, tiếp tục cố gắng, lại lập mới công. Vân vân, Giang Hoài phó tổng binh, Lâm Hoài Hầu đầu óc đột nhiên nhớ tới, sau đó không nhịn được liếc Chu Bình An một cái. Giờ phút này, hắn đối hiền chất Chu Bình An đơn giản bội phục cùng cảm kích đầu dạp xuống đất. Hơn một tháng trước hiền chất cho mình một cái đề nghị, để cho mình thượng thư thánh thượng kiến ngôn giặc oa chú đỗ cửa sông Bảo Sơn, theo biển vì hiểm cưỡi gió dày xéo nam trực đãi một giải Thái Thương, Dĩnh Châu, Từ Châu cùng với Tô Lỏng, Hoài Dương các nơi đều hại giặc oa, nhân hành chính giới hạn hạn chế, các nơi quan quân từng người tự chiến, khó có thể hiệp điều ngự oa, như vậy bị giặc oa ngồi lợi dụng, tình thế lợi tác cướp bóc đốt giết, tình thế bất lợi tác chạy toán loạn tới một cái khác gây án, thoát khỏi quan quân truy kích và tiêu diệt, cho nên giặc oa ngày càng phách lối, các nơi tổn thất ngày càng thảm trọng, đề nghị ra tĩnh 8-9 năm chờ niên lệ, thiết kế thêm tổng binh quan chú đóng trấn Giang hoặc Kim Sơn vệ, trấn chỉnh sông Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, cũng hạt Tô, Lỏng Chư Phủ, hiệp điều nam trực đãi các nơi quan quân. Bản thân dựa theo hiền chất đề nghị, thượng thư thánh thượng. Lúc ấy, hiền chất liền nói, Giang Hoài tổng binh vị hoặc khó khăn, phó tổng binh vị trí tranh thủ một cái hay là rất có hy vọng. Không có nghĩ rằng, hiền chất vậy mà một lời thành sấm, liệu sự như thần, thánh thượng thật bổ nhiệm bản thân vì Giang Hoài phó tổng binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thánh thượng không có hoàn toàn tiếp thu đề nghị thiết Giang Hoài tổng binh quan chú đóng Kim Sơn vệ, chấn chỉnh sông Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, nhưng là cũng không có quản hạt hiệp điều Tô, Lỏng Chư Phủ các nơi quan quân. Nhưng, cũng là liệu sự như thần. Hiền chất quả nhiên người phi thường vậy, thật là khiến người bội phục. Trải qua chuyện này, ngày sau hiền chất còn nữa kiến ngôn, mình nhất định nghe. Ha ha, đây chính là Giang Hoài phó tổng binh a, đây là thiết kế thêm chức vị, thánh thượng cũng không thiết Giang Hoài tổng binh, bản thân cái này Giang Hoài phó tổng binh trên thực tế chính là tổng binh, trên tay nắm chính là thực sự tổng binh quyền, Giang Hoài một giải thủy quân, hải quân đều thuộc về bản thân quản, Hải Phòng cũng là mình nói tính. Lâm Hoài Hầu lĩnh chỉ tạ ơn về sau, ưỡn bụng bự, nhìn quanh tả hữu, vẻ đắc ý viết đầy một chương lớn mặt phệ. Người chung quanh tất cả đều là không ngừng hâm mộ nhìn Lâm Hoài Hầu, nếu không phải trận có thích hợp hay không, bọn họ cũng phải tiến lên chúc mừng một thanh. Giang Hoài phó tổng binh quản Hải Phòng, bọn họ có không ít người trong tối lén lén lút lút làm buôn bán trên biển buôn lậu làm ăn, đây chính là liêu kim gì mật làm ăn, mặc dù nguy hiểm lớn, nhưng là tới tiền không phải bình thường nhiều. Ngày sau, nhất định phải cùng Lâm Hoài Hầu làm tốt quan hệ, bằng không, bọn họ buôn lậu biển tốt làm ăn coi như khó thực hiện. Một bên Ngụy Quốc Công nghe được bản thân ông bạn già lấy được ban thưởng về sau, càng là kích động không thể tự mình. Công lao của mình cùng Lâm Hoài Hầu là giống nhau như đúc. Lâm Hoài Hầu lấy được ban thưởng như vậy phong phú, bản thân cũng không thể kém a, nhất thời càng thêm không thể chờ đợi. Trần Hồng không có để cho hắn chờ lâu, ở tuyên đọc Lâm Hoài Hầu ban thưởng về sau, tiếp theo tuyên đọc Ngụy Quốc Công ban thưởng. Ứng Thiên Thủ bị từ băng cử, Ngụy Quốc Công vỉnh lỗ tai lên, cẩn thận nghe thánh chỉ nửa đoạn đầu nội dung cùng Lâm Hoài Hầu nội dung gần như giống nhau như đúc. Tăng dẫn tả phủ, đặc biệt thưởng thêm lộc ngàn thạch, ăn lộc 6000 đá, con cháu thế tập. Nghe phía sau cụ thể ban thưởng bộ phận, Ngụy Quốc Công hô hấp cũng không nhịn được lớn, thêm Lộc Ngàn Thải ca, làm chỗ, hắn tổ tiên từ đạt chính là khai quốc công thần, tiến phong Ngụy Quốc Công, ăn Lộc 5.000 đá, con cháu thế tập. Đến hắn thế hệ này, đã là đời thứ 7. Cha hắn ra, hắn tổ ra ra vân vân, cũng không được, chỉ có hắn từ bằng cử đem tổ tiên vinh diệu phát dương quang đại tăng Lộc 1.000 đá a, hay là con cháu thế tập. Ngày sau, con cháu đời sau tế tự thời điểm, cũng phải cảm kích hắn từ bằng cử. Lần này lão tử nghiêu, nhìn một chút còn có ai còn dám gọi ta từ bằng cử bao cỏ. Nhìn một chút cân vớt bai TTV còn có ai nói ta từ bằng cử vô năng. Lão tử một thánh chỉ đâm mù hắn mắt chó. Đây hết thảy đều là nhờ hiền chất Chu Bình An Phúc A, Lý Mập Mạp thật là có phúc lớn A, lại có một cái như vậy ưu tú chất tế, có này đông sàng chất tế ở, họ Lý còn không có đầy cơ hội lập công A, không được ta phải suy nghĩ một chút, nhìn một chút tộc bên trong có hay không thích hợp thứ xuất cháu gái cùng hiền chất tới một cái thân càng thêm thân tốt, làm hiền chất chắc thất cũng sẽ không ủy khuất nàng, có cái tầng quan hệ này, ngày sau cơ hội lập công khẳng định không thiếu được. Vân vân, những thứ này trở về còn muốn, trước tiếp chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lĩnh chỉ tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vì thần nhất định đem hết toàn lực đến chết mới thôi, báo hiệu thánh thượng ơn chi ngộ. Ngụy Quốc Công lĩnh chỉ tạ ơn, lĩnh chỉ về sau, Ngụy Quốc Công cầm hơi nâng lên, bễ nghễ tả hữu, vẻ đắc ý so Lâm Hoài Hầu chỉ hơn không kém. Nghe Ngụy Quốc Công lấy được ban thưởng, chung quanh quan viên không khỏi ước ao ghen tị nhìn về phía Ngụy Quốc Công. Vậy mà tăng lên 1.000 đá bổng lộc a, hay là con cháu thế tập? Đây thật là lệnh người đỏ mắt a, 1.000 đá cũng không phải là số lượng nhỏ, đối với đại minh quan viên bổng lộc mà nói, 1.000 này đá có thể nói là lương cao nhất. Bây giờ chính nhất phẩm đại viên, một tháng bổng lộc cũng bất quá là 87 đá, một năm qua cũng bất quá 1.044 đá. Đối Ngụy Quốc Công mà nói, tương đương với nhiều dẫn một phần nhất phẩm đại viên bổng lộc. Đây là con cháu thế tập. Tương đương với 5 năm tháng tháng cũng có thể nhiều dẫn 1.000 đá bổng lộc a, riêng về bổng lộc mà nói, Ngụy Quốc Công bổng lộc đã có thể ngạo thị treo lên đánh tất cả mọi người tại chỗ. Không chỉ tất cả mọi người tại chỗ, gần như toàn bộ đại minh quan viên, trừ hoàng thân quốc thích ngoài, không có người nào so Ngụy Quốc Công bổng lộc cao. Chính là Nghiêm Tông Nghiêm các lão chờ bổng lộc cũng không có Ngụy Quốc Công cao. Làm sao có thể không để cho người đỏ mắt đâu, cách chương.